Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1448, chương 1451, cần gì hướng ngươi chứng minh? Hạ Minh nhàn nhạt giữ Tiền Thiếu Quân liếc một chút, sau đó theo Tiền Ít Quân chậm rãi hướng về bên trong đi đến. Bất quá khi Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi vào một chỗ tương đối rộng rộng rãi đất trống. Cái này giữa đất trống ở giữa thì là có một tòa vũ đài. Bất quá ở chỗ này lại là có không ít đặc chủng binh vương. Những thứ này binh vương đều là theo các đại trong quân khu chọn lựa ra. Tới nơi này binh vương chỉ sợ không thấp hơn 100 người. Nhưng cùng lúc những thứ này binh vương cũng đều là người kiệt ngạo. Bất quá Hạ Minh ánh mắt lại là rơi vào có ngoài hai người trên thân. Hai người kia xem ra hơn 20 tuổi, mặc lấy một thân đồ thể thao, xem ra rất phổ thông, nhưng ở hai người này trên thân, lại mang theo một loại rất cảm giác đặc biệt. Tiền Ít Quân thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, ngưng tiếng nói, tuy nhiên ngươi là Diệp lão gia tử bọn họ giới thiệu đến. Bất quá ngươi vẫn là cần đi qua sàng chọn, nếu như ngươi không đạt được chúng ta yêu cầu, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không để ngươi đi bảo hộ số một. Xác thực, nếu như không có năng lực lời nói, bọn họ đương nhiên sẽ không khiến cái này người bảo hộ số một. Đây chính là quan hệ đến số một thân gia tính mệnh. Tự nhiên, Hạ Minh bình tĩnh nói ra, chờ một lát, nơi này cần một cuộc tỉ thí. Ngươi vẫn là trước chuẩn bị một chút đi. Lúc này Tiền Ít Quân đạo. Hạ Minh gật gật đầu. Không có nói cái gì, mà chính là đem ánh mắt rơi tại đây chút binh vương trên thân. Hạ Minh nhìn thấy, những thứ này binh vương cũng không phải rất đơn giản. Có ít người thậm chí đã là minh kình cao thủ. Có ít người đều đạt tới ám kình. Càng thậm chí hơn, Hạ Minh nhìn đến mấy cái hóa kình cao thủ, không thể không nói, những thứ này binh vương sở dĩ có thể trở thành binh vương, cũng là có thể thông cảm được. Nếu như Hoa Hạ quân đội đều đạt tới hóa kình trình độ lời nói, trời mới biết đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá hóa kình là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Nếu muốn trở thành hóa kình, thế nhưng là không dễ dàng. Giờ khắc này, cái kia hai người thiếu niên nhìn đến Hạ Minh, Chu thiếu gia rõ ràng lạnh lùng nói, hẳn là tiểu tử này. Ta xem ra cũng giống. Lý Kính Tùng cũng là gật gật đầu, nói, làm sao bây giờ, muốn dựa theo người kia ý tứ đi làm sao? Chu thiếu gia rõ ràng nghe vậy, từ tốn nói, nếu như tiểu tử này không có một chút thực lực lời nói, còn chưa xứng để chúng ta hai cái liên thủ đi đối phó gia hỏa này. Trước tìm người thử một chút hắn. Thế nhưng là, vừa mới Đặng Thiệu Bình bị gia hỏa này mấy câu cho giam lại, chúng ta đi tìm người nào thử một chút hắn. Lý Kính Tùng do dự một chút hỏi, nơi này nhiều người như vậy, tìm ai không giống nhau? Chu thiếu gia rõ ràng khóe miệng chọc, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Nói, ta biết. Lý Kính Tùng gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa mấy cái cá nhân trên người. Lúc này, Lý Kính Tùng hướng về đi một mình đi qua, theo hai người nói hai câu. Lúc này người này hướng về Hạ Minh đi qua. Các ngươi mau nhìn, người kia có phải hay không binh vương Tôn Cần? Còn giống như thật sự là, không nghĩ tới Tôn Cần vậy mà cũng tới. Nói nhảm, lần này có thể là bảo vệ nhân vật có tiếng tăm. Số một thế nhưng là trong lòng ta anh hùng. Có thể bảo hộ số một, đó là ta vinh hạnh. Chỉ bất quá muốn bảo hộ số một, chỉ sợ còn cần nhất định thực lực. Như nếu không có thực lực lời nói, cũng đảm đương không nổi nhiệm vụ này. Nghe nói, lần này muốn chọn 20 người đến bảo hộ số một. Chúng ta người ở đây chỉ sợ có 100 người, chúng ta chí ít có 20% cơ hội. Chúng ta vẫn là nhìn việc vui đi. nghe nói Tôn Cần là một cái rất lợi hại hạng người. Mà lại, người này thường xuyên ưa thích chèn ép tân nhân. Ngươi xem một chút cái kia hơn 20 tuổi người trẻ tuổi là ai? Lúc này có người hỏi, chưa từng thấy, cái này Tôn Cần tựa như là hướng về hắn đi qua. Ta nhìn, cái này Tôn Cần chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Nhìn việc vui, tại chỗ người đều nghị luận ầm ĩ lên. Tại rất nhiều người xem ra, Tôn Cần tìm Hạ Minh phiền phức. Hạ Minh muốn xui đến đổ máu. Tại bọn họ trong ấn tượng, Tôn Cần thế nhưng là một cái thủ đoạn độc ác hạng người. Mà lại kiệt ngao bất thuần, người nào lời nói đều không nghe. Đồng thời ai cũng ngăn lại không ra hỏa này. Giờ khắc này Tiền Ít Quân cũng phát giác được Tôn Cần động tĩnh. Híp mắt nhìn về phía Tôn Cần, Tiền Ít Quân cũng không có ngăn cản cái gì. Tại trong quân đội, thực lực vi tôn, người có thực lực mới sẽ nhận được hắn người tôn kính. Hạ Minh cũng phát giác được Tôn Cần tại một chút xíu hướng về hắn tới gần. Đồng thời cũng chú ý tới chung quanh ánh mắt. Từ chung quanh trong ánh mắt, Hạ Minh phát giác được một tia trêu tức. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn cái này đi tới Tôn Cần liếc một chút. Cũng không có đem Tôn Cần để ở trong lòng. Hạ Minh ánh mắt lãnh đạm. Tôn Cần dường như ở trước mặt hắn lật không nổi bất luận cái gì bọt nước. Ngươi chính là Hạ Minh. Làm Tôn Cần đi vào Hạ Minh khoảng 4 mét thời điểm. Lớn tiếng nói, Hạ Minh không để ý đến Tôn Cần. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Cái này lệnh Tôn Cần có chút tức giận. Hắn Tôn Cần tại cái này trong quân khu. Thế nhưng là binh vương cấp bậc tồn tại. Cho dù là tại cái này binh vương bên trong, đều dựa vào trước. Có thể Hạ Minh, vậy mà không rảnh để ý. Điều này làm hắn dường như bị nhục nhã. Ngươi có biết ta là ai không? Hạ Minh vẫn như cũ là không nói gì. Giờ khắc này Tôn Cần phảng phất như là tự sướng thằng hề. Cái này lệnh Tôn Cần giận tím mặt. Tôn Cần cả giận nói, tiểu tử, ngươi có thể cùng ta so so. Hạ Minh lúc này mới liếc Tôn Cần liếc một chút, thản nhiên nói, không rảnh, ngươi, Tôn Cần cái dạng gì ngươi chưa thấy qua. Tại trong quân đội, hắn thực lực cường đại, thường thường đều là lấy quyền đầu đánh tới đối phương chịu phục. Vì vậy, cái này cũng gây xuống không ít phiền phức. Nếu như không phải lên vừa nhìn hắn thực lực không tệ, chỉ sợ sớm đã đem hắn khai trừ. Binh vương kiệt ngạo là công việc tốt, nhưng cùng lúc nhất định phải nghe theo bên trên mệnh lệnh. Nếu như không tuân theo bên trên mệnh lệnh, còn như thế kiệt ngạo, sớm muộn đều sẽ gây họa tai đình. Bây giờ nhìn đến một tên tiểu tử đối với hắn hờ hững, thậm chí không có đem hắn để ở trong lòng, điều này làm hắn càng là giận tím mặt. Phải biết hắn nhưng là Tôn Cần, không biết có bao nhiêu quân khu người đều biết hắn. Bây giờ tiểu tử này hờ hững, điều này làm hắn làm sao không giận. Nếu như có thể động thủ lời nói, Tôn Cần đã sớm động thủ. Dù sao nơi này cùng địa phương khác khác biệt, cho dù là Tôn Cần cũng không dám tùy tiện động thủ. Bất quá nếu như Hạ Minh chịu đáp ứng lời nói, hai người bọn họ có thể tại cái này vũ đài phía trên động thủ. Cái này vũ đài cũng là chuyên môn chuẩn bị cho bọn họ dùng. Bất quá, nếu muốn đánh khung, nhất định phải được song phương đồng ý. Nếu không, sợ rằng sẽ bị khai trừ quân tịch. Nếu như vậy, cũng có chút được trả bằng mất. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi là kẻ hèn nhát không được? Liền cùng ta so thi cũng không dám. Ngươi có tư cách gì đến bảo hộ số một? Tôn Cần nghe vậy, tức giận quát lớn. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, lại là lơ đễnh nói. Dám lại như thế nào? Không dám lại như thế nào? Ta Hạ Minh cả đời làm việc, cần gì hướng ngươi chứng minh? Ông, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.